Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 633 Minh Kính Chi Thỉnh. Minh Chủ 3, Giang Nguyệt Bạch tâm tình phức tạp, nhìn trên bàn bình ngọc không có động, Thẩm Minh Kính là âm hiểm xảo trá ma tộc, tâm trí cực cao, tính toán không bỏ sót. Hắn cũng xác thật nói chuyện giữ lời. Thật đem bẩm sinh thủy linh cho nàng lấy tới, nhưng Giang Nguyệt Bạch không dám tiếp. Sợ Thẩm Minh Kính đào hố, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa đánh võ thế. Thẩm Minh Kính tìm ngươi, là bởi vì băng ma. Lục Nam Chi gật đầu, chậm rãi đánh thủ thế, ngắn gọn sáng tỏ nói ra một đoạn thực phức tạp nói, đại ý chính là. Thẩm Minh Kính phát hiện Lục Nam Chi trên người băng ma khí tức. Đây là chỉ có ma tộc đồng loại mới có thể phát hiện đồ vật, hắn đối Lục Nam Chi nói. Băng ma là ma tộc trung ít có, sát phạt quyết đoán minh chủ. Băng ma trưởng khống toàn bộ ma tộc thời kỳ, là toàn bộ ma tộc phát triển nhất ổn định nhanh chóng. Cùng nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ cũng nhất hòa hoãn thời kỳ. Địa linh giới Khổng Phương Thành, Trung Mê Cung cũng là băng ma thời kỳ thành lập, tam tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ công bằng cạnh tranh. Lấy săn thú phương thức quyết định thiên địa nguyên khí phân phối, cho nên trong Mê Cung đứng lặng chính là băng ma pho tượng, mà phi mặt khác ma tộc, chỉ tiếc, băng ma hoàn toàn ngã xuống với địa linh giới kia tràng thiên khuynh chi họa chung. Ma tộc từng ý đồ trở lại địa linh giới, đi tìm băng ma chôn cốt nơi, nhưng là địa linh giới bị 9 đại tinh minh liên thủ bảo hộ. Chỉ có nhân tộc có thể ra vào địa linh giới, chủng tộc khác không có bất luận cái gì một chút cơ hội, Thẩm Minh Kính muốn mời Lục Nam Chi đi ma. Vực một hàng, đây là hắn thấy Lục Nam Chi mục đích, Lục Nam Chi lúc ấy liền muốn giết hắn. Chỉ tiếc Thẩm Minh Kính bên người có luyện hư kỳ hỏa kỳ lân bảo vệ. Lục Nam Chi vô pháp xuống tay, Giang Nguyệt Bạch giơ tay. Vậy ngươi muốn đi sao? Lục Nam Chi lắc đầu. Không đi, Thẩm Minh Kính sẽ không chết tâm. Lục Nam Chi ánh mắt một lệ. Chém đinh chặt sát, có cơ hội, liền giết hắn. Giang Nguyệt Bạch trong lòng buông lỏng, buông tay sửa vì khẩu thuật. Đem Trọng Minh Tiên quân sự tình nói cho Lục Nam Chi. Hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ở tiên cung chung tu hành. Lục Nam Chi suy tư sau một lát gật đầu. Ta bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ lúc sau còn vẫn luôn không có thời gian củng cố tu vi. Vừa lúc tĩnh tu một đoạn thời gian, Giang Nguyệt Bạch vui vẻ mà cười rộ lên. Hảo, chờ ta từ địa linh giới trở về. Chúng ta cùng đi tiên cung. Trong khoảng thời gian này ngươi nếu là có cái gì việc tư muốn xử lý, liền chạy nhanh đi xử lý hảo. Lục Nam Chi gật đầu. Này Thủy Linh ta kiểm tra quá, không có vấn đề, ngươi nếu là lo lắng, ta nơi này còn có huyền minh thật thủy bẩm sinh Thủy Linh. Có thể cùng ngươi trao đổi, Lục Nam Chi nói liền phải lấy đồ vật. Giang Nguyệt Bạch vội vàng ngăn cản, không cần. Huyền minh thật thủy càng thích hợp ngươi, nhất nguyên trọng thủy liền rất hào, ta chính là trong lòng có điểm, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá. Giang Nguyệt Bạch đem bình ngọc thu hồi. Ngươi biết Thẩm Minh Kính là thận ma nhất tộc sao? Hay ta mộng ma sẽ không có vấn đề đi? Lục Nam Chi nói, yên tâm, ngươi dùng ta cho ngươi ma tộc khế ước, ngươi mộng ma liền không khả năng phản bội ngươi. Bất quá có một chút ta đã quên nói, mộng ma sẽ bị ma tộc làm đưa tin công cụ, cụ thể phương thức ta không phải đặc biệt rõ ràng, ngươi có thể lưu ý một chút. Hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đem lần này thu hoạch sửa sang lại một chút, lúc trước giàn tế thượng 4 thiên đồ vật chung, hẳn là có một bộ là ma đạo công pháp, chờ ta thác ấn xuống dưới lại cho ngươi. Lục Nam Chi thủ tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp tế ra biến thành vô sắc trong suốt đài sen. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận quan sát đến, nhìn đài sen giống thủy giống nhau dần dần nhộn nhạo mở ra. Lúc sau hoàn toàn biến mất không thấy, so với phía trước ẩn vào không gian ở ngoài. Hiện tại là trực tiếp cùng trong thiên địa thủy linh khí hòa hợp nhất thể. Chỉ cần trong thiên địa còn có thủy linh khí, liền không người có thể phát hiện đài sen tồn tại. Bí ẩn rất nhiều, Giang Nguyệt Bạch bản thể tiến vào trong đó. Nhìn đến biển xanh trời quang, đông đảo lớn nhỏ không đồng nhất hoa sen chạng đảo nhỏ chi chít như sao trên trời. Làm nàng bừng tỉnh gian giống như tới rồi nơi nào đó hải vực. Chân thật cảm cực cường, toàn bộ trong thiên địa hơi nước cực kỳ nồng đậm. Nàng chỉ là lăng không đứng, liền lại một lần có đạo thực cảm giác, chỉ là trừ bỏ đối thủy hiểu được gia tăng. Nàng đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, còn có một ít đối âm dương chi đạo hiểu được, ẩn ẩn tác động thức hải chung bị dấu vết thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu đồ đằng, có lẽ. Nàng lưu tại trọng minh tiên quân bên người, có cơ hội siêu việt thủy chi đạo, lĩnh ngộ càng cao thái âm thái dương chi đạo, ngũ hành đầy đủ hết. Nguyên bản liền càng hợp âm dương. Âm dương lại có thể sinh hỗn độn, chỉ là không biết âm dương đạo quả cùng hỗn độn đạo quả hay không. Bị người chiếm cứ, hiện tại nơi này tựa hồ đã không thể gọi động thiên. Động thiên là pháp tắc không hoàn chỉnh tiểu bí cảnh, nơi này có thủy đạo pháp tắc, vạn vật đang ở một chút bị dựng dục mà thành. Mặt khác pháp tắc cũng ở xu với hoàn chỉnh, đài sen có tiểu thế giới hình thức ban đầu. Tựa như thượng giới các nơi, từ hư vô chung tự hành ra đời tiểu thế giới giống nhau, về sau vẫn là kêu đài sen tiểu thế giới đi. Ngày ấy giống như nhìn đến trong biển có côn bằng chi ảnh chợt lóe rồi biến mất. Cũng không biết có thể hay không dựng dục ra hoàn chỉnh côn bằng chi linh. Phòng trừng yêu cầu rất dài thời gian, Giang Nguyệt Bạch bước lên các nơi đảo nhỏ xem xét. Trước kia đài sen động thiên chỉ có trung tâm lớn nhất ngôi cao có thể dùng để cư trú cùng gieo. Trồng, mặt khác tiểu đài sen sẽ đem đặt ở mặt trên đồ vật toàn bộ phân giải tiêu hóa, hiện tại hải vực. Trung các nơi đảo nhỏ đều biến thành có thể cư trú gieo trồng bình thường đảo nhỏ. Hơn nữa bởi vì nàng phía trước cắn nuốt các loại đồ vật. Các nơi trên đảo nhỏ phong cảnh đều không giống nhau. Có đảo nhỏ bị phong tuyết bao trùm. Có đảo nhỏ khắp nơi dung nham. Cũng có đảo nhỏ mưa dầm liên miên. Đại khái dựa theo ngũ hành cùng âm dương phương vị. Quay chung quanh ở trung ương đại đảo chung quanh. Từ ngũ hành tương sinh quy luật dần dần quá độ khí hậu cùng hoàn cảnh. Có một ít đảo nhỏ hoàn toàn. Đi vào hải hạ bộ phận. Còn đựng âm khí cùng ma khí. Phía trước nàng bắt được ma đưa tình mắt cũng tự hành chuyển rời đến bên kia, Giang Nguyệt Bạch. Ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời còn nổi lơ lửng một ít nuốt thiên đỉnh mảnh nhỏ. Ở liên tục không ngừng bị hấp thu, hóa thành bột phấn tán nhập biển xanh bên trong, về sau muốn cho đài sen lại cắn nuốt cùng tiêu hóa. Đồ vật, chỉ cần đảo tiến trong biển liên hào, Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động. Nháy mắt xuất hiện ở chủ đảo ngoài, chỉ thấy một cây kình thiên đại thụ đứng lặng ở chủ đảo ở giữa. Tán cây chạy dài trăm dặm, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, tản mát ra cường thịnh sinh mệnh chi khí, thần thụ nhánh cây biến thành lão cây đa như thế nào lớn. Như vậy, thủy sinh mộc, định là hấp thu côn bằng trong mắt lực lượng, thoát thai hoán cốt. Giang Nguyệt Bạch bước lên chủ đảo, nguyên bản trụi lùi, lộn xộn đảo nhỏ hiện tại đã khắp nơi cỏ xanh, hoa đoàn cẩm thốc, phương đông sinh ra một mảnh rừng cây nhỏ, phương bắc khô cạn ao hồ một lần nữa tụ mãn, dãy núi xanh ngát, thác nước phi lưu, sinh cơ bừng bừng, so với mặt khác đảo nhỏ chỉ một lại cực hạn hoàn cảnh. Nơi này bốn mùa như xuân. Ngũ hành chi khí viên dung nhất thể, lẫn nhau tương sinh, như cũ là nhất thích hợp nàng sáng lập động phủ địa phương, Giang Nguyệt Bạch đi vào lão cây đa hạ. Bóng cây lắc lư, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây rơi xuống từng đạo quang ngân, chiếu ra cho bụi dấu vết. Mấy chỉ tiểu hoa yêu từ trước mặt bay vọt qua đi, mang theo phiến phiến lá xanh lăng không bay múa. Giang Nguyệt Bạch vượt qua đột ra mặt đất thô tráng rễ cây, liền nhìn đến Bạch Cửu U ngồi ở một đám linh thú trung gian. Bên cạnh là một đống lớn linh thảo linh quạng cùng thượng vàng hạ cám đồ vật, Cát Tường mang theo hoa mao chuột cùng tám chỉ tiểu tể tử, gào khóc đòi ăn xếp thành hàng, mắt trông mong mà nhìn. Hồng Diệp bàn ở trên cây, sốt ruột mà dùng long đầu đem hai điều béo thảo long đi phía trước đỉnh, liệt khuyết mồi sổm ngồi dưới đất vươn lưỡi dài đầu liếm miệng, trên người hồ quang tư xèo xèo, còn có tiểu lục ở giữa không trung bay tới bay lui, gió mạnh nhấc lên tóc dài thủy quỷ làn váy, yến hồng ngọc nhéo tay, đầy mặt lấy lòng, Cửu U đại nhân, ngươi xem mấy thứ này đại bộ phận đều là ta tìm được, có thể hay không hơi chút đa phần ta một chút. Bạch Cửu U ngồi ở phóng đảo giàn tế thượng không dao động, phiền giác rười giống nhau ở đống lớn đồ vật tìm nàng yêu cầu khoáng thạch. Một bên phiên một bên oán giận, đều cái gì phá đồ vật, một cái có thể sử dụng đều không có. Liệt khuyết há mồm, này cho ngươi. Mới từ Giang Nguyệt Bạch trước mặt bay qua tiểu hoa yêu chính là sốt ruột đi chia của. Còn có trong núi con khỉ nhóm cũng đều đãng cây mây tới rồi, hắc giáp ong đàn ong ong không ngừng. Trên cây bàn thành một đoàn ngủ thứ đầu bực bội mà ném cái mũi xua đuổi, Giang Nguyệt Bạch thái dương trừu trừu, chia của cư nhiên đều không kêu nàng. Còn có hay không vương pháp? Còn có, hết chương.